Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 322, chương 329, Vân Vận nhớ nhung. Vân Lam Tông, phía sau núi đỉnh, mây mù lượn quanh, giống như tiên cảnh. Nạp Lan Yên Nhiên khoanh chân ngồi ở bên vách núi duyên nơi một khối nhô ra đá tảng bên trên. Nắm bắt tu luyện thủ ấn. Mỗi lần hít thở, chu vi nồng nặc năng lượng đất trời thấm phát sinh từng sợi nhàn nhạt mịt mờ ánh sáng màu xanh, xoay quanh ở nàng quanh thân. Sau đó bị cuồn cuộn không ngừng hút vào trong cơ thể. Luyện hóa, bù đắp tự thân, thiếu nữ bên cạnh người. Đá tảng bên, đứng một vị thân thể thướt tha tuyệt mỹ nữ tử. Nữ tử một thân màu vàng nạm sắc tía bó sát người cẩm bào. 3000 thanh ti. Bị vãn thành phượng hoàng hí dài hình dáng, mơ hồ lộ ra một phần khó có thể che giấu cao quý. Dung nhan điềm tĩnh mỹ lệ, như u trong núi một vòng thanh tuyền, khiến người ta ở bởi vì thân phận cao quý mà lòng mang kính nể lúc. Rồi lại không nhịn được sinh ra một phần y niệm, Vân Vận nhìn về phương xa, mặt cười ửng đỏ, bên trong đôi mắt đẹp, nổi lên nhàn nhạt ưu sầu, không biết đang suy nghĩ gì. Đến lúc cuối cùng một tia mịt mờ năng lượng khí lưu bị Nạp Lan Yên Nhiên hút vào trong cơ thể. Nàng chậm rãi mở đôi mắt đẹp, nhàn nhạt ánh sáng màu xanh từ trong tròng mắt xẹt qua. Sau đó tao nhã đứng dậy, mỹ lệ gò má bên trên, toát ra không cách nào che giấu nhàn nhạt mỉm cười. Nàng chạm đích nhìn về phía Vân Vận, trước mặt gió nhẹ thổi tới, 3000 màu xanh theo gió phấp phới, làn váy chập chờn. Làm nổi bật ra trên người thiếu nữ hoàn mỹ đường viền đường cong. Lão sư, ta đột phá đại đấu sư rồi. Nạp Lan Yên Nhiên khinh nhảy xuống đá tảng. Đứng đến Vân Vận bên cạnh. Trong giọng nói, pha thêm không cách nào che giấu kích động cùng hưng phấn. Lão sư, lão sư, lão sư, ngài đang suy nghĩ gì đây? Liên tục 3 lần hô hoán. Cuối cùng Nạp Lan Yên Nhiên dắt Vân Vận tay ngọc. Người sau vừa mới tỉnh táo lại. À, Yên Nhiên, làm sao vậy? Lão sư, ta đột phá đại đấu sư rồi. Nạp Lan Yên Nhiên mân mê miệng nhỏ. Thế à, Yên Nhiên, nửa năm qua ngươi tiến bộ rất lớn. Vân Vận dịu dàng sờ sờ Nạp Lan Yên Nhiên gò má. Mỉm cười nói, hì hì, chấm ngoặc kép, Vân Vận thân mật, làm cho Nạp Lan Yên Nhiên đôi mắt đẹp cong lên hai cái nhợt nhạt nguyệt nha. Nàng kiều tiểu nói, nay còn phải nhờ có lão sư lần trước từ ma thú sơn mạch mang về những đan dược kia. Không phải vậy đệ tử phỏng chừng không nhanh như vậy đột phá đại đấu sư. Lão sư, này đan dược là ai đưa a? Ta hỏi qua cổ Hà Gia Gia. Hắn nói những đan dược kia phẩm chất cực cao. Cho dù là hắn cũng khó có thể luyện chế. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Vân Vận trong đầu hiện ra Tiêu Sắt trẻ tuổi bóng người. Một hồi lâu sau, xoay người, mặt cười pha thêm một vệt đỏ ửng, chậm rãi mở miệng nói, một vị bằng hữu đưa. Bằng hữu? Nạp Lan Yên Nhiên nghe thấy được bát quái mùi vị, chính mình lão sư tính cách thuộc về cao ngạo loại kia, có thể bị nàng gọi là bằng hữu, nhiều năm qua chưa từng nghe ngửi, lại nhìn lão sư này tấm liên ái bên trong tiểu nữ nhân dáng dấp, kết quả không khó đoán ra. Lão sư, ngài sẽ không phải là yêu đi. Nạp Lan Yên Nhiên đứng đến Vân Vận trước người, dắt ngọc thủ của nàng, cười dài mà nói, luyến ái. Nghe thế hai chữ, Vân Vận mặt cười đỏ ửng càng ngày càng nồng nặc, cuối cùng liền ngay cả trắng như tuyết nơi cổ đều bị nhiễm phải một tầng màu phấn hồng sắc. Trong đầu của nàng nhớ lại ngày ấy cùng Tiêu Sắt ở ma thú sơn mạch bên trong thung lũng các loại. Trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy tim đập nhanh hơn, mặt nóng lên, Vân Vận gắt giọng, nói nhăng gì đó, còn không mau đi tu luyện, đừng tưởng rằng đột phá đại đấu sư là có thể buông lỏng. Còn có không tới một năm chính là ước hẹn 3 năm. Tiêu gia tiểu tử kia bên người có một vị cường giả tuyệt đỉnh làm lão sư. Giờ khắc này tu vi chỉ ít cũng là đại đấu sư cấp bậc. Chớ bị người vượt lại rồi. Đến lúc đó, ta Vân Lam Tông có thể không ném nổi người này. Nói xong, chạm đích trương khai màu xanh nhạt hai cánh. hai cánh rung lên, hóa thành một vệt lưu quang biến mất ở phía chân trời. Mặt đều hồng thành như vậy, còn nói không phải yêu. Không nói đừng nói mà, hung cái gì hung, Nạp Lan Yên Nhiên giả trang cái mặt quỷ. Đối với lần này có vẻ không để ý chút nào. Nửa năm qua, Vân Vận từ ma thú sơn mạch trở về sau, cả người liền đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Không hề trước sau như một, lạnh lùng, cao ngạo, thường xuyên thất thần. Hàm Tình mạch mạch phóng tầm mắt tới ma thú sơn mạch phương hướng. Hỏi nàng lúc, nàng cũng đều là mặt cười đỏ chót qua loa cho xong. Mỗi một quãng thời gian còn đều sẽ chạy đi ma thú sơn mạch. Muốn nói không luyến ái tựu ra quỷ. Có điều đến tột cùng là ai có thể để chính mình vị này cao quý mỹ lệ đấu hoàng lão sư chân thành. Đây, điều này làm cho Nạp Lan Yên Nhiên nghĩ mãi mà không ra. Một bên khác, xà nhân tộc Thánh Thành, điệp tiến hóa đã đến thời khắc quan trọng nhất. Theo cuối cùng một tia chớp hạ xuống, điệp này phối hợp linh hồn địa minh mãng thân hình khổng lồ hóa thành than cốc. Thành công rồi sao? Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương cùng Chu Trúc Thanh ngừng thở, chăm chú nhìn chăm chú hình rắn than cốc, tiêu sắt thu hồi hãn hải hộ thân cháo cùng dị hòa. Mỉm cười nói, xem ra là thành công. Theo thanh âm hắn hạ xuống, hòn đảo nhỏ vị trí không gian đột ngột khuấy động ra một vòng bàng bạc gợn sóng năng lượng. Hình rắn than cốc nổ tung, một tia màu xanh u quang từ trong thoát ra. Muội muội thành công. Mỹ Đỗ Toa sáng mắt lên, thân hình lóe lên, không nhìn gợn sóng năng lượng, trong chớp mắt liền đã đến hắc quang vị trí khu vực, đang muốn ra tay chạm đến, màu xanh u quang đột nhiên sáng choang, dập dờn ra một vòng năng lượng màng ánh sáng đem đàn hồi. Sau đó lấy mắt thường không thể nhận ra cảm giác tốc độ rời xa Mỹ Đỗ Toa, đi tới Tộc Tông cùng Chu Trúc Thanh trước người, hai người bồng bềnh bồi hồi. Trong lúc Mỹ Đỗ Toa ngược lại không phải là không có cơ hội chộp tới, rồi lại sợ ngộ thương rồi muội muội, bất đắc dĩ chỉ được thu tay lại. Nàng đầy mặt kinh ngạc nhìn về phía tiêu sắt nói, chuyện gì thế này? Điệp tuy rằng đã tiến hóa thành công, nhưng dù cho có ta đan dược trợ giúp, linh hồn hay là bởi vì suy yếu tạm thời ngủ say quá khứ, hiện tại ở trước mặt chúng ta chính là viễn cổ thiên xà. Vẫn là biến dị viễn cổ thiên xà. Viễn cổ thiên xà cùng thất thải thôn thiên mãng đều là viễn cổ dị thú. Hai người vẫn luôn là nằm ở đối lập cùng quan hệ cạnh tranh. Nó tự nhiên không muốn thân cận cho ngươi. Tiêu sắt mỉm cười với giải thích. Khi hắn mắt nhìn xuyên tường nhìn kỹ, nồng nặc màu xanh u quang bên trong, bao bọc lấy một cái cũng chỉ có khoảng 2 cm dài nhỏ con rắn nhỏ. Con rắn nhỏ toàn thân long lanh, màu sắc lệch thanh, giống như phỉ thúy giống như óng ánh, màu lam sậm xà thông, mơ hồ có cỗ yêu dị cảm giác. Càng quỷ dị hơn chính là, bé nhỏ đầu lưỡi bên trên, mọc ra 8 cái nho nhỏ ung thư cơ. Nhìn kỹ, sẽ phát hiện, đó là từng cái đầu rắn. Theo lý mà nói, này nắm giữ 9 cái đầu lưỡi màu xanh xà loại hẳn là một loại cực kỳ dữ tợn nhân vật khủng bố. Nhưng ở này con rắn nhỏ trên người nhưng không có chút nào không khỏe cảm giác. Khắp toàn thân tiết lộ ra một luồng tao nhã cùng cao quý. Màu xanh u quang từ từ thu nhỏ, cuối cùng hoàn toàn tan ra người màu xanh con rắn nhỏ trong cơ thể. Nó chớp màu lam sậm đồng tử. Con ngươi dừng lại ở tiêu sắt cùng Chu Trúc Thanh trước người, hai người bồi hồi. Tựa hồ đang đánh giá theo ai hơn thật giống như vậy. Một lát sau, chậm rãi du đãng đến Chu Trúc Thanh trước người. Trúc Thanh, xem ra tên tiểu tử này khá là thân cận ngươi. Tiêu sắt mỉm cười cười nói. Ừ, Chu Trúc Thanh gật gù. Trước tiên không nói này con rắn nhỏ là điệp mới sinh ra phối hợp linh hồn. Liền nói này tấm dáng dấp khả ái. Muốn không khiến người ta thương tiếc cũng khó khăn. Thấy vậy tình hình, Mỹ Đỗ Toa cũng là thở phào một hơi. Cũng còn tốt viễn cổ thiên xà không có nhận thức tiêu sắt làm chủ. Bằng không nói không chắc ngày sau phải tỉ muội cùng thị nhất phu rồi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương.